Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, Hủy Diệt Quy Tắc. Giữa thiên địa, có rất nhiều pháp tắc cùng quy tắc, thí dụ như nói lôi điện pháp tắc, hỏa hệ pháp tắc, thổ hệ pháp tắc các loại. Dưới đời này, cùng loại pháp tắc thật sự là rất nhiều, vượt qua ức vạn, mà lại. Pháp tắc là không thể sửa đổi. Nguyên bản là thế nào? Liền một mực là thế nào? Một khi có thể sửa đổi, như vậy cũng không phải là pháp tắc, mà quy tắc, thì tương đối không có nhiều như vậy. Bởi vì quy tắc là bao trùm tại pháp tắc phía trên. Có thể sửa đổi. Đương nhiên, có thể sửa đổi quy tắc người. Trong thiên hạ đều không có mấy cái. Cái nào đều là đứng ở riêng phần mình lĩnh vực cao cấp nhất tồn tại. Bọn họ mới có tư cách sửa đổi quy tắc, giống như là hủy diệt quy tắc. Trong thiên hạ liền chỉ có một cái hủy diệt quy tắc. Thế gian tất cả vận chuyển, đều nhất định phải tuân theo hủy diệt quy tắc. Dù sao, hủy diệt quy tắc đã bị chế định, trừ phi trưởng khống hủy diệt quy tắc người xuất thủ cải biến hủy diệt quy tắc. Không thì là hủy diệt quy tắc là sẽ không cải biến. Ngoại trừ hủy diệt quy tắc bên ngoài. Thế gian còn có một chút quy tắc, giống như là sinh mệnh quy tắc, vận mệnh quy tắc các loại, phàm là thế gian tất cả, đều nhất định phải tuân theo những cái này quy tắc. Thậm chí, lục đạo luân hồi cũng là một cái quy tắc. Nếu như bất tuân theo những cái này quy tắc, như vậy cái thế giới này liền loạn xáo. Bởi vậy, cho dù là trưởng khống quy tắc cường đại tồn tại cũng sẽ không tùy tiện cải biến quy tắc. Bởi vì một khi quy tắc gặp cải biến, như vậy liền sẽ xuất hiện một chuỗi phản ứng dây chuyền. Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Dương chiếm được hủy diệt chi châu. Không biết là phúc hay họa. Phù Vân Nhàn Nhân cảm thán một tiếng. Sư phó, ngươi có hay không trưởng khống một cái nào đó quy tắc? Tinh La dò hỏi. Phù Vân Nhàn Nhân lắc lắc đầu. Quy tắc, chỗ nào có dễ dàng như vậy trưởng khống? Đừng nói quy tắc. Cho dù là pháp tắc đều không phải dễ dàng như vậy trưởng khống. Cho dù là các ngươi, đều còn không có tư cách trưởng khống pháp tắc. Tiếp tục cố gắng a. Nếu như các ngươi có thể trưởng khống trong đó một đầu pháp tắc, các ngươi sẽ trở thành cái thế giới này đỉnh phong tồn tại. Đỉnh phong tồn tại, nghe vậy, Hạ Lan đám người không khỏi nóng lòng thử xem. Chỉ bất quá, bọn họ cũng biết rõ. Muốn trưởng khống pháp tắc là như thế nào khó. Hiện tại bọn hắn liền pháp tắc biên giới đều không có tiếp xúc đến. Mà pháp tắc là huyền diệu khó giải thích tồn tại. Không có cố định khuôn sáo. Cũng không có khả năng truyền thụ. Bởi vì mỗi người bước đi đều không giống. Kẻ khác trưởng khống pháp tắc là sẽ không thích hợp ngươi. Sư phó, tiểu sư đệ bị hủy diệt chi châu mang đi. Phải chăng nói rõ hắn cùng với hủy diệt quy tắc có quan hệ gì đây? Nói không chừng lần này có thể trưởng khống hủy diệt quy tắc đây. Kim Dương Viên ha ha cười nói ra. Đừng nói hủy diệt quy tắc. Nếu như có thể trưởng khống hủy diệt pháp tắc cũng không tệ. Chỉ ít, hắn sẽ trở thành chúng ta cái thế giới này hủy diệt chi thần. Sẽ trở thành chúng ta cái thế giới này đỉnh cấp tồn tại. Hạ Lan cười tủm tỉm nói ra. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Diệp Dương có thể có hảo cơ duyên. Như vậy, hiện tại Diệp Dương ở nơi đó đây. Sự tình về tới mấy ngày trước đó. Lúc đó, Diệp Dương bị đánh xỉu sau đó liền đánh mất ý thức. Cũng không biết đằng sau phát sinh sự tình. Một cái thần bí không gian. Một tòa cao vút trong mây sơn phong. Trên đỉnh núi. Một cái thanh niên đang lười nhác bàn ngồi ở chỗ đó trông về phía xa phương xa. Người này chính là Diệp Dương. Đi tới cái thế giới này cũng đã nửa tháng. Lại đến bước này đều không biết nơi này là địa phương nào. Là cái gì thế giới? Diệp Dương đột nhiên thở dài một hơi. Hắn là như thế nào tiến vào nơi này? Hắn cũng không biết. Lúc đó, hắn đánh mất ý thức sau đó liền không biết đằng sau phát sinh sự tình. Mà khi hắn thăm thẳm tỉnh lại sau đó, liền xuất hiện ở cái thế giới này bên trong, ngọn núi này phụ cận. Tỉnh lại trước đó, hắn liền nhìn thấy lẳng lặng nằm ở bên cạnh mình Hủy Diệt Chi Châu. Ở nhìn thấy Hủy Diệt Chi Châu thời điểm, Diệp Dương liền nghĩ vận dụng phân thân đem hạt châu bắt lại. Nhưng là hoảng sợ phát hiện, ở chỗ này, hắn phân thân thế mà không cách nào xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương quá sợ hãi. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền phát hiện, không chỉ là hắn phân thân không cách nào xuất hiện. Dù cho là hắn thể nội tất cả đồ vật, bao quát tử phủ bên trong tất cả bảo vật, đều không cách nào lấy ra. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương ngoại trừ bản thân nhục thân bên ngoài, không cách nào vận dụng hắn trên người bất luận cái gì bảo vật. Loại tình huống này, trước đó cũng đã gặp qua, nhưng phân thân không cách nào xuất hiện, hay là hắn lần thứ nhất gặp được, bởi vậy hắn tương đối kinh ngạc. Tất nhiên phân thân không cách nào xuất hiện, như vậy cái này hạt châu làm sao bây giờ? Diệp Dương biết rõ cái này hạt châu không đơn giản, hơn nữa thế mà theo hắn đi tới nơi này. Hắn suy đoán, hắn sở dĩ đi tới nơi này, có thể là bởi vì cái này hạt châu duyên cớ, là Hủy Diệt Chi Châu đem hắn mang tới. Hắn suy đoán cũng không có sai, tất nhiên Hủy Diệt Chi Châu đem hắn mang đến nơi đây. Nói không chừng đây là hắn kỳ ngộ đây. Hắn hiện tại đang tại đốt thần hồn. Nói không chừng lần này liền có thể cho hắn thành công đốt thần hồn. Thế là, hắn liền lộ ra đại thủ, đem Hủy Diệt Chi Châu bắt vào trong tay. Dù sao, hắn trước đó thế nhưng là cũng tiếp xúc qua Hủy Diệt Chi Châu. Nhưng hắn cũng không có vẫn lạc, mà lại, loại tình huống này phía dưới, hắn cũng không có khả năng từ bỏ Hủy Diệt Chi Châu. Bởi vậy chỉ có thể mạo hiểm bắt lấy Hủy Diệt Chi Châu. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Diệp Dương dự định rời đi nơi này. Chỉ là, liên tục mấy ngày sau, hắn đều không có đi ra nơi này. Đương nhiên, cũng không phải nói nơi này là mê cung hoặc là tuyệt địa loại hình, mà không cách nào đi ra. Hắn không cách nào đi ra nơi này không phải bởi vì những nguyên nhân này, mà là bởi vì nơi này quá lớn quá lớn. Hắn tu vi cũng không có nhận áp chế, tốc độ cũng không chậm. Nhưng dù là hắn phi hành hết tốc lực mấy ngày thời gian, hay là đang mảnh này hoang vu trong khu vực, đừng nói gặp được cái gì nhân tộc, ma tộc loại hình, cho dù là hung thú đều không có gặp được. Không chỉ là không có hung thú, cho dù là cái khác sinh linh cũng không có. Nơi này liền thực sự là vô nhân khu, cái gì sinh linh đều không có địa phương. Mặc dù hoàn cảnh tú lệ, yêu mỹ, nhưng là hãi phải hoàng. Nhưng càng là như thế, Diệp Dương thì càng nghĩ đi ra nơi này. Hắn cũng liền càng là muốn biết cái này không gian chân diện mục. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương tiếp tục cố gắng. Rốt cục, ước chừng nửa năm sau, hắn rốt cục đi ra mảnh này không hề giấu chân người đất hoang. Xuất hiện ở biên giới khu vực, Diệp Dương là gì xác định nơi này là biên giới khu vực đây? Bởi vì hắn vừa mới đi tới nơi này thời điểm, liền gặp một chút nhân tộc. Không sai, là nhân tộc. Ở Diệp Dương nhìn thấy những người kia tộc thời điểm, những người kia tộc cũng nhìn được hắn. Chỉ bất quá, những người này sắc mặt cùng ánh mắt đều là có chút cổ quái a. Không phải nói tràn ngập sát khí bộ dáng, mà là cùng đều là dùng kinh ngạc, không dám tin, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Liền giống như nhìn thấy cái gì quỷ dị sự tình một dạng. Ở bọn hắn dò xét Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương cũng đang đánh giá lấy bọn họ. Không phải phổ thông nhân tộc, bọn họ khí tức, chấm ngoặc kép, Diệp Dương nhíu mày. Hắn dám xác định những người này không phải tiên nhân, ma hoặc là thần, nhưng bọn họ đều tương đối cường đại. Mà lại, bọn họ thể nội cũng đều tiêu tán ra một loại nhường hắn quen thuộc lực lượng. Loại lực lượng này có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Cường đại, thần bí mà lại tràn đầy hủy diệt tính. Hủy diệt tính, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một đạo ánh sáng. Loại này sức mạnh mang tính chất hủy diệt không phải liền là cùng trong tay hắn hạt châu bên trong ẩn chứa lực lượng đồng dạng sao? Trách không được sẽ để cho hắn sinh ra một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Quả nhiên, cái thế giới này cùng cái này hạt châu có quan hệ à? Chỉ là không biết cái này hạt châu rốt cuộc là cái gì? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã nhanh chân đi hướng về phía mấy cái kia nhân tộc. Mấy cái kia nhân tộc một mực đều ở dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Mà khi Diệp Dương đi đến bọn họ phụ cận thời điểm, bọn họ thế mà làm ra một cái nhường Diệp Dương làm sao đều nghĩ không ra sự tình đến. Mấy cái nhân tộc lúc này liền quỳ lạy xuống, hướng về phía Diệp Dương quỳ lạy xuống. Tại quỳ lạy đồng thời trong miệng càng là hô to, ngoặc kép, bái kiến thiên thần, ngôn ngữ là một dạng, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đại khái một dạng. Bởi vậy, Diệp Dương có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, chỉ là, Diệp Dương lại là không hiểu, bọn họ tại sao quỳ lạy bản thân, còn xưng hô bản thân vì thiên thần. Đây là tình huống như thế nào a? Diệp Dương chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Thế là liền sửng sốt một cái. Mà mấy cái kia nhân tộc thì là quỳ lạy trên mặt đất không có đứng dậy. Trong miệng thì là không ngừng tự lẩm bẩm bái kiến thiên thần loại hình. Ách, các ngươi đứng lên đi. Một hồi sau, Diệp Dương kịp phản ứng. Vội vàng kêu bọn họ lên. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, mấy cái kia nhân tộc lúc này liền dậy. Nguyên một đám đều là hưng phấn không thôi đánh giá Diệp Dương. Trong đó, một cái ước chừng 17 đến 18 tuổi bộ dáng thiếu nữ càng là líu ra líu díu nói liên tục. Thiên thần, người rốt cục xuất hiện. Chúng ta bộ lạc thế nhưng là đợi ngươi thật lâu rồi đây. Thiên thần, ngươi là từ nơi nào đến nha? Không cần nhiều lời. Một người giống là thiếu nữ ca ca tuổi trẻ nam tử đợi thiếu nữ liếc mắt. Ra hiệu nàng không cần loạn nói chuyện. Chỉ là, thiếu nữ lại chỉ là trắng nam tử liếc mắt. Tiếp tục líu ra líu díu. Diệp Dương vẫn không có nói chuyện. Chỉ là một mặt tiếu dung nghe thiếu nữ đang líu díu. Cuối cùng, Diệp Dương thật sự là không nhịn được mà ra miệng. Dù sao, hắn cần từ mấy người này trên thân biết cái thế giới này. Thế là hắn liền hỏi thăm. Các ngươi là người nào? Hơn nữa, ta cũng không phải là các ngươi thiên thần. Chỉ sợ các ngươi nhận lầm người. Mới sẽ không nhận lầm đây. Chúng ta bộ lạc lưu truyền tới nay một cái cổ lão truyền thuyết. Nói là một ngày nào đó sẽ có một cái tuổi trẻ nam tử từ đại hoang nhanh chân đi ra. Mà người này, liền là chúng ta bộ lạc thủ hộ thần. Thiên thần, thiếu nữ hừ một tiếng. Cũng không đồng ý Diệp Dương nói chuyện. Nghe vậy, Diệp Dương tức khắc liền cười. Từ đại hoang đi ra nhiều người đây. Ta chỉ là trong đó một cái thôi. Không, thanh niên nam tử vội vàng lắc lắc đầu. Đại hoang là không có bất luận cái gì sinh linh. Cũng không có khả năng sinh tồn bất luận cái gì sinh linh. Thiên thần ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất từ đại hoang chỗ sâu đi ra người. Cho nên, ngươi liền là chúng ta bộ lạc thủ hộ thần. Thiên thần, Diệp Dương chợt cảm thấy kinh ngạc. Đại hoang thế mà không cách nào sinh tồn sinh linh sao? Nhưng là bản thân một đường đi tới, cũng không cảm thấy có dị thường a. Ngoại trừ không thể vận dụng phân thân cùng thể nội bất luận cái gì bảo vật bên ngoài. Đúng vậy a, thiên thần ca ca, ngươi không cần che giấu ngươi thân phận. Chúng ta cũng đã biết. Thiếu nữ hướng về phía Diệp Dương cười một tiếng. Thế mà trực tiếp xưng hô Diệp Dương là thiên thần ca ca. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.